Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, tấn thăng chấn phủ sứ. Ba ngày sau, võ đài, đông đông đông đông, như sấm sét tiếng trống đinh tai nhức óc, vệ sở bên trong, vô số xuất phi ngư phục phiên tử, giờ hồng kỳ vừa đi vừa về vung vẩy. Tựa như tại hoan nghênh lãnh đạo thị sát đồng dạng. Hồng công công, mời tới bên này. Tiếng trống dưới, Vương Húc cùng một tóc hoa dâm, mang theo nhẫn ngọc lão thái giám, từ võ đài bên ngoài nhanh chân mà tới. Ô ô, ô ô, ô ô, nghiêu giác hào thổi đến vang động trời. Nhìn xem đường hẻm hoan nghênh phiên tử, còn có đặt ở thảm hai bên hòm gỗ. Lão thái giám ra vẻ không vui nói ra, trong dương thả là vật gì à, cũng đừng nói cho ta là hối lộ ta dùng. Bây giờ triều đình nhưng có nghiêm lệnh, bên ngoài tuyên chỉ thiên sứ à, chỉ cần thu hối lộ, có một cái tính một cái, kia là muốn rơi đầu. Không dám, không dám, đây là Phúc Châu thành bách tính, nghe nói Hồng Công Công thích lễ Phật. Cố ý đưa cho công công Phật tượng. Vương Húc vung tay lên, ra lệnh, đem mở dương ra, răng rác, hai hàng, tổng cộng 108 cái hòm gỗ toàn bộ mở ra. Đập vào mắt, mỗi cái trong dương, đều nằm cái lớn chừng bàn tay kim Phật, La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, nhìn một cái, phảng phất đầy trời thần Phật đang họp đồng dạng. Ai nha? Phúc Châu thành bách tính quá khách khí. Thôi, thôi, đã đây là bách tính ý tứ, ta liền không làm khó nhận lấy đi. Hồng Công Công mắt bốc kim quang, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt không phải hết sức hài lòng, mà là đặc biệt hài lòng. Đưa đồ cổ tranh chữ, vàng bạc châu báu dễ dàng để người mượn cớ. Đưa Phật tượng, lại có thể che chắn một hai. Công Công thích liền tốt. Vương Húc lại vung tay lên, hòm gỗ lập tức toàn bộ đóng lại, ra lệnh, tướng bách tính đưa cho Hồng Công Công lễ vật, toàn bộ đem đến trên xe ngựa đi. Vâng, trên trăm tên cẩm y vệ vượt qua đám người ra, ôm vài dương liền hướng bên ngoài đi. Hồng Công Công ngồi không yên, nắm vuốt tay hoa hét lên, chậm một chút, đều chậm một chút, nhưng chớ đem Phật tượng rớt bể. Kia là đại bất kính, từ người đầu tiên bắt đầu, mãi cho đến người cuối cùng đi ra ngoài, Hồng Công Công liền không có nháy xem qua, thẳng đến Phật tượng toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở trên xe ngựa. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, khoát tay nói, Vương Thiên Hộ, bài hương án đi, đừng chậm trễ tiếp chỉ canh giờ. Vương Húc âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm nếu không phải ngươi không nỡ đi, nhất định phải nhìn kim Phật lên xe. Thánh chỉ đã sớm tiếp xuống. Bài hương án, bốn tên cẩm y vệ đi ra, giơ lên hương án đặt ở trong giáo trường ở giữa trên điểm tướng đài. Vương Húc hít sâu một hơi, đi lên đứng tại hương án đằng sau. Tại lư hương phía trên một chút ba cây hương, nhìn thấy hương đốt lên. Hồng Công Công tại bốn vị tiểu thái giám đồng hành, mặt không thay đổi đi tới, nghiêm nghị nói, Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ Vương Húc, tiếp chỉ, thần, Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ Vương Húc, tiếp chỉ, Đại Ninh triều không lưu hành quỳ lạy, tiếp chỉ thời điểm chỉ cần xoay người là được, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ Vương Húc, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, tận trung cương vị, sâu chấm tâm, tuyên, Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ Vương Húc, vì Phúc Châu cẩm y vệ trấn phủ sứ, khâm thử, Hồng Công Công cách lư hương, tướng thánh chỉ đưa cho Vương Húc. Vương Húc hai tay tiếp nhận thánh chỉ, trầm giọng nói, thần, tuân chỉ, đưa ra. Hồng Công Công vung tay lên, bốn cái tiểu thái giám nhau nhau tiến lên một bước, lệnh bài, quan ấn, quan phục, giày quan, toàn bộ bị bày đi lên. Vương Húc phân phó thủ hạ tướng đồ vật cất kỹ, lúc này mới sai người triệt tiêu hương án, cung cấp tốt thánh chỉ, mở miệng nói, Hồng Công Công, đã đến giữa trưa, hạ quan đã chuẩn bị tốt thịt rượu, còn xin Công Công di giá. Hồng Công Công là ti lễ dám ít dám, Lưu Công Công thân tín, ấn lý thuyết lấy hắn ít dám thân phận, còn không gọi được Công Công cái danh hiệu này. Dù sao, tại 12 giám bên trong, chỉ có các giám thủ lĩnh thái giám mới có tư cách được xưng là Công Công. Từ dưới đi lên, tạp dịch, điển sổ ghi chép, người hầu, phụng ngự, giám thừa, ít giám, chấp sự thái giám, thủ lĩnh thái giám, tầng tầng hướng lên, giai cấp xâm nghiêm, chỉ bất quá nơi này không phải hoàng cung. Bị nịnh nọt hai câu cũng không ai sẽ trách tội. Thu chỗ tốt Hồng Công Công, lập tức liền mở miệng nói. Đúng dịp, Lưu Thiên Tuế vừa vặn có chuyện để cho ta bàn giao cho ngươi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hồng Công Công, mời tới bên này. Vương Húc ở phía trước dẫn đường, mang theo Hồng Công Công đi tới mình tại vệ sở phủ đệ. Vừa vào cửa, tính xong thời gian đầu bếp, liền bắt đầu lên trên mang thức ăn lên. Một lát công phu, liền tràn đầy bày một bàn lớn. Hồng Công Công quét mắt bàn tiệc, phát hiện không nhiều không ít vừa vặn tam thập lục cái đồ ăn. Thở dài nói, Thiên Tuế thường nói, không thể trải trương lãng phí. Chúng ta ra hành tẩu nội giam, một bữa cơm yêu cầu không cao hơn 3 lượng bạc. Ngươi cái này vượt chỉ tiêu đi. Vương Húc xem xét Hồng Công Công biểu lộ, đâu còn không biết đây là Gia Cát Lượng khóc chu du. Lập tức liền đánh nhịp nói, không có, ngài nhìn cái này bào ngư, đều là cẩm y vệ các huynh đệ xuống biển đi bắt. Một phân tiền đều không cần hoa, còn có cái này tôm hùm, là lương thiện ngư dân đưa, khóc hô hào đều không cần tiền. Kế hoạch xuống tới, bữa cơm này 2 lượng bạc đều không tiêu tốn, tuyệt sẽ không vượt chỉ tiêu. Hồng Công Công vẫn lắc đầu, khoát tay nói, cái kia cũng quá phá phí. 36 đạo đồ ăn, hai người chúng ta làm sao ăn đến xong, gọi mấy người đi lên, tướng 35 đạo đồ ăn đóng gói, một hồi ta mang về trên đường ăn, hai người chúng ta có một món ăn là đủ rồi. A, Vương Húc ngây ra một lúc, hắn biết đường thái giám liền không có không tham, thế nhưng là cũng không thể như thế tham đi. Hai người ăn một món ăn, còn lại 35 đạo đóng gói trên đường ăn, nào có làm như vậy sự tình, đây cũng quá ham món lợi nhỏ tiện nghi, thế nào, sợ không đủ ăn a? Yên tâm, ta ăn cơm rất tỉnh. Hồng Công Công liên tục khoát tay, ra hiệu Vương Húc nhanh lên gọi người đóng gói. Vương Húc nhìn đau răng, vỗ vỗ tay, để đứng ở bên ngoài phòng thủ cẩm y vệ tiến đến. Tướng trên bàn đồ ăn liền lưu lại một đạo lợn sữa. Lợn sữa qua dính, nhà ta cái này mấy ngày ăn thanh đạm, đem cái này heo bao bên trên, lưu lại một đạo rau trộn nấm tuyết là được rồi. Hồng Công Công nhìn thấy Vương Húc muốn đem lợn sữa lưu lại, trực tiếp liền cùng dẫm lên cái đuôi đồng dạng, từ trên ghế nhảy dựng lên. Cẩm y vệ có chút không biết làm sao, ôm thịnh lợn sữa đĩa, lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc còn có thể nói cái gì, phất phất tay ra hiệu tướng lợn sữa bưng xuống đi. Đảo mắt một bàn lớn đồ ăn, chỉ còn sót một đạo rau trộn nấm tuyết. Hồng Công Công hài lòng ngồi xuống, mình thành một chén lớn cơm, cầm đũa liền hướng về nấm tuyết đi. Một bên gắp thức ăn còn một bên khuyên nhủ, tọa hạ cùng một chỗ ăn, đừng khách khí, ăn không hết. Rau trộn nấm tuyết là rau trộn, giải dầu mỡ dùng, mặc dù nhìn xem đẹp mắt, kỳ thật không có mấy đũa. Vương Húc ngồi tại Hồng Công Công bên người, nhìn xem một tiểu bàn nấm tuyết, còn có kia một chén lớn cơm, gượng cười nói, Công Công ngươi ăn đi, ta vẫn chưa đói, ngươi đừng khách khí à. Lâm lúc đến Lưu Thiên Tuế cố ý nói qua, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nhìn ta không có khách khí với ngươi a. Nghe được Hồng Công Công, Vương Húc chỉ có cười khổ, là không có khách khí. Cái này hạ thủ đủ hung ác, không biết người, còn tưởng rằng Hồng Công Công là chạy nạn tới dân đói đâu. Cái này tướng ăn cũng quá khó nhìn, nói thế nào, đây đều là ti lễ dám ít dám. Tương lai Yêm Đảng đại lão, dù là bò không lên ti lễ dám cử đầu vị trí. Thế nhưng là điều đến nội quan giám, ngự dụng giám, ti thiết giám dạng này thanh thủy nha môn, làm cái hai ba nắm tay là đã đủ rồi. Đây là thế nào làm? Tướng ăn khó coi như vậy, tiểu thời điểm nhận qua nghèo, sợ nghèo, tướng nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Vương Húc tự mình uống trà, đũa là một chút không nhúc nhích, ngay tại hắn nghĩ đến, có phải là để cho người ta một lần nữa làm một phần bàn tiệc. Mình cũng ăn ngon hai cái thời điểm. Hồng Công Công nói chuyện, ta lần này tới, Lưu Thiên Tuế cố ý để cho ta nói cho ngươi. Tại trấn phủ sứ vị trí bên trên làm rất tốt, đông xưởng lập tức liền muốn thành lập, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền sẽ điều ngươi vào kinh thành ủy thác trách nhiệm. Dưới mắt đông xưởng sáng lập, thiếu người, thiếu tiền, thiếu cái bệ, tóm lại cái gì đều thiếu, liền cần người như ngươi mới. Phốp, đang uống trà Vương Húc, kém chút một miệng nước trà phun ra đi. Cái gì gọi là đông xưởng cần người như hắn mới? Hắn nhưng không có gia nhập đông xưởng ý nghĩ, vẫn là cẩm y vệ đợi dễ chịu. Ngươi thế nào? Hồng Công Công khẽ ngẩng đầu, cũng không đợi Vương Húc nói chuyện, tự mình mở miệng nói. Ta biết, ngươi nhất định là vui vẻ gấp. Đừng nóng vội, chuyện này còn phải ép mấy tháng. Ngươi có chuẩn bị tâm lý là được rồi. Đến lúc đó nghe Thiên Tuế an bài. Công Công, Phó Thiên Cửu cáo lão hồi hương chuyện này. Lưu Thiên Tuế nhưng có an bài. Vương Húc không nghĩ đang nói đông xưởng sự tình, đổi chủ đề cho tới Phó Thiên Cửu trên thân. Hồng Công Công đũa hơi ngừng lại, một lát sau mới tiếp tục mở ăn. Vừa ăn vừa nói, Phó Thiên Cửu ngươi không cần phải để ý đến, chẳng quan tâm là được. Trừ phi cầu mong gì khác đến trên người ngươi, không phải coi như hắn không tồn tại đi. Không tồn tại. Vương Húc suy tư ý tứ của những lời này, xem ra Yêm Đảng cùng Đảng Đông Lâm đạt thành hiệp nghị, muốn biết ngay tại mấy ngày trước đó còn để hắn giám thị Phó Thiên Cửu động tĩnh đâu. Chỉ chớp mắt, thế mà biến thành mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá dạng này cũng tốt. Cái này mấy ngày theo dõi người trở về nói, Phó Thiên Cửu bên người còn có ba nhóm người đang ngó chừng. Đám người này là lai lịch gì? Mục đích là cái gì? Vương Húc đều không được mà biết. Không lội lần này vũng nước đục hắn còn mừng rỡ thanh nhàn đâu. Chỉ tiếc, có câu nói gọi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thân là Phúc Châu trấn phủ sứ, hắn muốn rơi vào thanh nhàn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người cho hắn thêm phiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.